Chào mừng chư vị trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đồng hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 12 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào ngày tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share kênh Vô Hiệp nhé. Và đặc biệt là chư vị hãy thể hiện một vài cảm xúc ở dưới video giúp cho Vô Hiệp nha. Đa số mấy cái truyện Vô Hiệp ra rất là ít được bình luận của chư vị đồng hữu. Có thể nhắn một vài câu gì đó để giúp cho Vũ Hiệp được nhiều người biết đến cái bộ truyện này, cũng như là cái cảm xúc của chư vị ở dưới video, cũng giúp cho Vũ Hiệp một phần này. Rồi, rất là cảm ơn chư vị đồng hữu nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ nhìn thấy những thuộc hạ bình thường vô cùng dũng mãnh lần lượt bị ống tay áo nam tử trung niên kia hời hợt đánh bay ra xa. Mắt nhìn đối phương càng lúc càng tới gần, mấy nhân vật phong lưu kiêu hùng ở Tây Thành, Nam Thành như Mông Lão Gia, Tuấn Giới, Miêu Thúc bắt đầu run rẩy, thậm chí còn có ý nghĩ rút lui. Nhưng nghĩ đến mấy quý nhân đứng đằng sau, nghĩ đến hai vị cường giả chân chính ở trong phủ, bọn hắn cắn răng rồi rống lên một cách tàn nhẫn. Cùng nhau xông lên, quay chết thắng lại, phong rượu! Tiếng rống vang vọng khắp đường phố xung quanh Xuân Phong Đình. Điều kỳ lạ là khi nghe thấy ba chữ vây chết hắn, mấy tên bang chúng cầm cương đao khi nãy dũng cảm xông lên trước, lại nhanh chóng tản nhanh, tránh xa Triệu Tiểu Thụ và Ninh Quyết. Ngay khi đám người này tản ra, hai người Triệu Tiểu Thụ mới thấy ở phía trước xuất hiện một đám hán tử vạm vỡ, đứng xếp thành một hàng thẳng. Bình hồng các hán tử này có một đai lưng bằng vải bố, quanh đai lưng có bốn cái rìu nhỏ, hơn nữa trong tay bọn chúng còn cầm hai cái rìu nhỏ khác, bộ dáng như muốn ném ra. Dân chúng đại đường vốn chuộng võ, từ hoàng đế đến dân nghèo đều chảy xuôi huyết mạch dũng mãnh nhanh nhẹn. Thế nên đô thành Trường An không hề cấm dân chúng mang vũ khí, dù là bội kiếm hay phát đao. Chỉ cần ngươi không gây ồn ào ở chốn phường thị, quan phủ sẽ không chú ý đến ngươi. Tuy nhiên, đối với những vũ khí công kích từ xa như cung tên thì lại bị quản lý tương đối chặt chẽ, nhất là những tên nỏ có uy lực lớn lại càng nghiêm cấm dân chúng sở hữu. Trong tình huống như thế thì hàng chục thanh rìu bay múa trong không trung quả là thủ đoạn đáng sợ nhất. Từ lúc bắt đầu chém giết trong đêm mưa đến giờ, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Triệu Tiểu Thụ rốt cuộc đã có biến hóa. Hắn nhìn đám người tay cầm rìu đứng ở dưới tường ở đằng xa. Vẻ biến hóa trên mặt không phải là sợ hãi, thậm chí cả chút cảnh giác cũng không có. Hắn chỉ hơi nhíu nhíu mày, tự hồ cảm thấy có chút phiền phức, lắc lắc đầu rồi nói. Người biết nên làm thế nào rồi chứ? Tất nhiên là hắn đang nói với Ninh Khuyết, nhưng Ninh Khuyết lại không biết bây giờ mình nên làm như thế nào. Nếu như đối phương ném rượu, hắn tin chắc mình có thể thoát đi, nhưng hắn đồng thời cũng tin rằng Triệu Tiểu Thụ sẽ không rời đi trước khi giết chết hoặc đánh tan tất cả kẻ địch. Ngay trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc nhìn bóng lưng Triệu Tiểu Thụ, hắn chợt nhớ tới cuộc chiến đấu ở Bắc Sơn, nhớ tới những lời ông lão Lữ Thanh Thần đã nói lúc đó, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng kỳ lạ. Phản phất như nghe được âm thanh khiếp sợ trong đầu hắn, thanh kiếm mỏng trong tay Triệu Tiểu Thụ khẽ rung động với một cường độ đáng sợ, tạo nên một tiếng vang lớn, chấn nát toàn bộ nước mưa đang chảy trên thân kiếm. Sau đó, một tiếng động xé gió vang lên, thanh kiếm hóa thành một vệt sáng màu tro, xé rách màn mưa phía trước hướng về mấy tên hán tử đang cầm rìu xếp hàng nơi kia. Một kiếm thật nhanh, tự như một vệt sáng màu tro xẹt qua trong không khí. Kiếm chiêu này rất tinh vi, mũi kiếm đâm thẳng tới phía trước, tựa như xé rách những giọt mưa đêm đang điên cuồng nhiễu loạn mộng xuân. Trước tiên là đâm rách tầng da ngoài cùng của giọt mưa, rồi đâm thấu tim của nó, sau đó lại xuyên qua đâm rách tầng da con người, lại đâm thủng tiếp thịt và xương cốt, sau đó hoàn toàn xuyên qua người. Những ngón tay đang nắm chặt cán rìu tựa như ngó sen bị gọt đi, từ những vết thương đó máu tươi bắt đầu ào ạt phun ra bên ngoài. Dưới con hẻm, những âm thanh lách tách do mũi kiếm đâm thủng giọt mưa liên tục vang lên, sau đó là những âm thanh xoẹt xoẹt chém đứt ngón tay. Cũng không biết có bao nhiêu đầu ngón tay đang nắm chặt cán búa theo những giọt nước mưa rơi xuống, tiếp đó là những âm thanh nặng trịch do những thanh búa nhỏ thay nhau rơi xuống mặt đường đầy nước mưa. Cuối cùng là vô số âm thanh kêu rú thảm thiết. Trước đó có hai người hành động nhanh nhất đã ném rìu về hướng lão Triều, Đình Xuân Phong. Nhưng trong một khoảnh khắc, với tốc độ không tưởng, ánh kiếm màu xám kia chợt xoẹt qua cổ tay bọn hắn, sau đó máu tươi phun ra bên ngoài, bọn hắn đã ném cả bàn tay vào rìu cùng đi. Ánh mắt chúng trở nên cực kỳ bi thảm,

nhưng hắn cũng không biết được mục tiêu một kiếm này. Nhưng vốn là Phật tông đệ tử, bản năng khiến hắn lập tức vỗ ra một chưởng trên tấm ván gỗ bên cạnh, khiến bụi bay mù mịt. Chiếc bất đồng phía trước tựa như bị người đá cho một cước, bắn mạnh lên không trung, bắn ra vô số bọt nước. Bóng kiếm màu tro phá không mà đâm tới, đâm xuyên qua đám bọt nước lóng lánh trong suốt như lưu ly, bị chiếc bất đồng chặn lại. Thanh kiếm mỏng manh mang theo tốc độ cực nhanh, hung hăng chạm mạnh vào chiếc bất đồng to lớn, phát ra một tiếng ầm vang, khiến màn tai như trở nên ù ù. Lộ dưới chiếc nón lá là khuôn mặt hơi đen. Ánh mắt Khổ Hành Tăng trong nháy mắt lúc này trở nên tái nhợt. Rõ ràng hắn đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Tên kiếm khách áo dài nhíu mày, cổ tay đảo rất nhanh. Trong chớp mắt hắn bấm ra hai đạo kiếm quyết. Thanh đoạn kiếm bay múa xung quanh hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đâm thẳng vào Triệu Tiểu Thụ đứng nơi cổng viện. Thanh tiểu kiếm của lão Triệu lúc này đang va chạm cùng bắt đồng của tên Khổ Hành Tăng, làm sao có thể kịp quay về hộ thân. Nắm chặt trường đao sau lưng Triệu Tiểu Thụ, thân thể Ninh Khuyết chuyển động rất nhanh về bên trái. Ngay lúc sắp lộ diện bên cạnh lão Triệu, hắn lại bị cưỡng ép dừng lại. Không phải sợ đạo thanh quang từ thanh đoạn kiếm kia, mà vì hắn phát hiện ra hắn đang làm một việc thừa. Ấy là vì thanh kiếm mỏng của lão Triệu vốn đang va chạm cùng chiếc bát đồng, dù không thể phá tan nó ra, nhưng mà cũng không hề yếu thế. Mượn lực va chạm mãnh liệt, mấy đạo phù văn bí ẩn ở trên thân kiếm đột nhiên phóng đại lên, rồi thoát ra khỏi thân kiếm, hóa thành năm đạo kiếm phiến cực mỏng bắn ra. Từ không sinh thành một, một lại sinh ba, ba lại sinh năm, một kiếm hóa năm. Triều Tiểu Thụ, một kiếm hóa năm. Ba miếng phiến kiếm mang theo những tiếng suy suy vượt qua chiếc bất đồng, hướng về Khổ Hành Tăng lao tới. Hai miếng còn lại căn bản không quan tâm đến đạo ánh sáng màu xanh kia mà quay lại hộ thân. Với một góc nghiêng nghiêng, chúng đâm vọt về phía đầu của tên kiếm khách. Tuy là cuộc chiến giữa những kẻ tu hành, thế nhưng vị nam tử trung niên trước mặt vẫn giữ thái độ tàn nhẫn ở chốn giang hồ, khiến bao người Trường An run sợ. Người nếu có gan giết ta, ngươi liền chết. Ta vốn lăn lộn giang hồ nơi Trường An tu hành đã lâu, sinh tử vốn chẳng màng, ngươi lại tu hành chốn danh sơn đại xuyên, ngày ngày được tông môn che chở, như vậy thử hỏi ngươi có sợ chết không? Tên kiếm khách áo dài rõ ràng sợ chết, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Kiếm quyết kéo ra một đường thanh quang, bay được một nửa đường đã bị cưỡng ép quay lại. Tại nguy hiểm trước mắt đánh bay hai mảnh kiếm phiên, chỉ động tác này thôi đã khiến cho hai tay hắn khẽ run rẩy. Gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay trắng nõn. Bên cạnh, tên Khổ Hành Tăng cũng mang sắc mặt ngưng trọng, nhìn về ba miếng kiếm phiên đang đánh tới. Hắn không kịp triệu hồi bắt đồng cồng kềnh kia để về hộ thể kịp. Đành lầm bầm trong miệng mấy tiếng, hổ khẩu tay trái khẽ rung, lập tức tràn hạt nơi tay từ từ nổi lên bồng bềnh, xoay tròn gào thét xung quanh thân thể hắn. Chỉ thấy một mảnh hoa lửa tóe ra khắp nơi, không biết đã cùng ba mảnh kiếm phiên kia va chạm bao nhiêu lần. Kiếm ảnh phá không lao tới, bắt đồng nước dâng tràn liên tục, đoạn kiếm vẽ nên một đạo thanh quang đâm thẳng về cửa. Kiếm ảnh màu tro nhạt, hóa năm mảnh kiếm phiên, đoạn kiếm như chớp quay về, tràn hạt lơ lửng bảo vệ. Mỗi một khâu đều ẩn chứa những sự nguy hiểm cùng cực, chỉ cần xử lý không thích đáng, bao vị cường giả này nhất định sẽ có người đổ máu thân vong. Đối với cường giả, mọi sự so sánh về thời gian đều trở nên khập khiễng. Một màn này nhìn có vẻ dài dòng và phức tạp, và chứa đầy hung hiểm, nhưng tại thế giới thật chỉ diễn ra ở trong nháy mắt. Giọt nước mưa rơi ra từ bắt đồng, từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc vẫn chưa từng chạm đất, vẫn vần vũ trên không trung rồi hóa thành từng mảnh lóng lánh như lưu ly tuôn rơi. Mưa vẫn chậm chậm quyện vào những tấm mảnh nước, và những tên binh lính tinh nhuệ đại đường kia cũng chưa kịp làm ra phản ứng nào. Lên, bắn, mau bắn! Đám binh sĩ tinh nhuệ đường quân tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi thất thần mà phản ứng gãy cò. Mấy chục mũi tên mạnh mẽ bắn ra, mang theo âm thanh xé gió hướng về phía cổng vọt tới. Lúc này năm miếng kiếm phiên vẫn đang dây dưa cùng hai tên tu hành phía bên trong Thính Vũ Lâu. Triệu Tiểu Thụ hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu dính hết đống tên kia, chắc chắn hắn sẽ bị xỏ thành nhím. Đúng lúc tên nọ sắp ghim lên trên người của Triệu Tiểu Thụ thì một ánh đao sáng như tuyết tỏa sáng khắp đình viện hiện lên, đem vô số những mảnh nước sôi rõ ràng, đồng thời cuốn sạch mớ tên nỏ chằng chịt vừa lao tới.

Khổ Hành Tăng đang muốn nhắc nhở kiếm khách Nam Tấn ở cạnh, nhưng tiếc là đã quá trễ. Một bóng kiếm mỏng manh lặng lẽ không một tiếng động vòng qua mái hiên Thính Vũ Lâu, tránh được sự phát giác của hai người, trượt xuống theo trụ gỗ, sau đó đến lưng chừng người thì đột ngột tăng tốc, như đao nóng xuyên qua tuyết đâm xuyên qua trụ gỗ, ngay sau đó thì xuất hiện ở sau gáy kiếm khách Nam Tấn. Nam Tấn kiếm khách cảm nhận được hàn ý vòng qua sau gáy, trong lòng sợ hãi cực độ, hai bàn tay hắn thò khỏi ống tay áo điên cuồng xuất chiêu, thanh đoạn kiếm màu ngọc bích vòng trên không trung đột nhiên ngừng lại, nhưng cũng không có cách nào cứu được chủ nữa. Phốc một tiếng rất nhẹ, mảnh kiếm nọ đâm vào sau gáy hắn, sau đó đâm nát xương cổ, lộ ra máu thịt bầy nhầy, rồi chệch choạc bay ra ngoài như một thứ quái trùng uống máu. Kiếm khách Nam Tấn mở mắt trừng trừng nhìn Triệu Tiểu Thụ, ôm lấy cổ họng đang phun máu, hắn nặng nề ngã xuống, cho đến thời khắc đón nhận cái chết này, hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận tốc độ hồi phục của đối thủ quả nhiên vượt xa mình. Chủ nhân đã chết, đoạn kiếm màu ngọc bích mất đi niệm lực khống chế, cũng suy sụp rơi xuống chìm trong vũng nước mưa. Giãy hai cái, rồi nằm im bất động. Ngay trước thời khắc đó, hai mảnh phiến kiếm va chạm với thanh đoạn kiếm vang lên một âm thanh lớn, rồi hợp cùng ba mảnh kiếm kia lại một chỗ, sau đó nhanh như chớp bắn về phía Khổ Hạnh Tăng. Chỉ là năm điểm nhỏ rất đơn giản hợp lại, nhưng lại giống như một tràng bạo vũ cuồng phong đang tiến lên. Trong màn mưa, năm mảnh kiếm sắc bén cùng với bắt đồng rắn chắc nặng nề và tràng niệm châu bay múa như con thoi không ngừng va đập. Những âm thanh lạnh lót chói tai cùng tiếng rít vù vù hòa lẫn vào nhau vang lên không ngớt, tựa như không bao giờ dứt. Những vụn hoa lửa kim loại bắn ra quanh thân Khổ Hành Tăng tựa như một màn hoa bồ công anh bay múa, thỉnh thoảng lại tràn ra như bị gió thổi bay loạn. Trong chớp mắt, tăng bào của Khổ Hành Tăng có thêm một số lỗ thủng, mà theo y Phật khổ tu không có thói quen mang nhuyễn giáp hộ thể giống như người tu hành bình thường, máu tươi từ những lỗ thủng này không ngừng chảy ra, nhuộm toàn thân y ướt đẫm máu tươi. Triều Tiểu Thụ lặng lẽ nhìn vào trong Thính Vũ Lâu, hai bàn tay hắn thò ra ngoài tay áo không hề nhúc nhích, nhưng năm mảnh kiếm phiến ở trong lâu tựa như gắn vào năm ngón tay vô hình của hắn, thỉnh thoảng lại bật lên như khúc đàn sát nhân. Gương mặt được nước mưa gột rửa trắng hơn một chút so với trước đây, Triều Tiểu Thụ khẽ nhướng mày, hắn phát hiện ý chí Khổ Hành Tăng kiên định hơn so với dự tính của mình. Chỉ thấy hắn ung dung vén vạt áo mỏng, bất chấp mưa đêm tới tấp quất vào người, bất chấp đường quân tinh nhuệ đang nhắm mình hò hét, thản nhiên ngồi xuống giữa màn mưa ào ào như trúc ấy. Y cứ như đang ở giữa cửa nhà, nhìn chằm chằm vào quân địch bên trong chính nhà của mình. Mày kiếm dần dần giãn ra, năm ngón tay thon thon ngoài ống tay áo chợt ép chặt vào nhau. Theo động tác này, năm mảnh kiếm phiến trong lâu rít lên một tiếng, rồi tụ lại một cách thần kỳ, hợp lại thành một thanh kiếm đẹp đẽ, như một đường thẳng đâm về phía bát đồng kia. Nhưng lúc này, mặt bên kia của bức tường vốn đã bị mưa lớn biến thành vắng vẻ không một bóng người, một trong hai cỗ xe ngựa cuối cùng cũng chậm rãi chuyển động. Năm mảnh kiếm tụ lại thành một. Trong triều phủ không khí nhất thời trở nên nóng bỏng, tựa như trong trời đêm đang hình thành một mặt trời. Màn mưa nơi Thính Vũ Lâu bắt đầu nhanh chóng bốc hơi thành từng đám sương trắng. Một kiếm nhìn như vô cùng vô tận, trên thực tế nó bao gồm vô số kiếm ý sắc bén tới cực hạn. Tinh thần cường đại của Triều Tiểu Thụ theo ánh mắt tập trung vào điều khiển thanh kiếm mỏng trong Thính Vũ Lâu đâm thẳng về phía bắc đồng, một chốc lại lùi về, chốc lại dùng tốc độ càng nhanh hơn đâm tới lần nữa, trong chốc lát đã đâm liền hơn mấy trăm kiếm. Tốc độ công kích này so với chim gõ kiến còn gấp vô số lần. Công kích khủng bố đó không ngừng đâm thẳng vào ngay giữa chiếc bát đồng, âm thanh soạt soạt bởi tốc độ đâm quá nhanh mà dường như trở nên liên miên không hề dứt gãy, khiến mọi người trong đình viện chỉ nghe thấy một âm thanh vang vọng kéo dài. Hắn cũng sắp không cầm cự được nó rồi, nhanh giết cho thắng. Tên thủ lĩnh đường quân nhìn sắc mặt Triều Tiểu Thụ đang ngồi khoanh chân râu mưa càng ngày càng trở nên trắng bệch bèn quát lên. Lúc này mấy tên quân sĩ không cần dùng kỷ luật nghiêm minh cũng biết rõ rằng đây chính là thời cơ giết chết Triều Tiểu Thụ tốt nhất. Nếu như đợi thanh kiếm kia phá tan chiếc bát đồng, sau đó giết chết tên Khổ Hành Tăng, vậy bọn chúng hẳn là cầm chắc cái chết. Một màn tên dày đặc một lần nữa được bắn ra, cộng thêm hơn 10 thân ảnh nhanh nhẹn phóng tới đánh úp. Lúc này đây đám đường quân càng lộ ra thêm sự kiên quyết đến tột cùng của mình, một loại kiên quyết đến từ sự tuyệt vọng. Thế nhưng bọn hắn cũng không thể nào tới gần để giết chết Triều Tiểu Thụ. Kẻ đạt tới cảnh giới đại kiếm sư trước mắt, bởi vì bên cạnh hắn còn có một thiếu niên, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không ngừng di động trên nền đá xanh. Dưới trời mưa to, bộ dáng hắn đặc biệt lộ ra vẻ trầm trọng. Vẻ linh động cũng biến mất từ bao giờ. Mỗi một bước xuất ra, liền bắn lên một chùm nước, đồng thời thanh phát đao cũng diệt sát một tên quân sĩ. Triều Tiểu Thụ khoanh chân ngồi dưới mưa nặng hạt, chẳng khác nào giao phó hoàn toàn sinh mệnh cho hắn. Do vậy, đứng sau lưng Triều Tiểu Thụ, Ninh Khuyết đem bản thân cùng thanh đao nơi tay hóa thành một tấm lưới tử vong giăng kín khắp nơi. Khuỷu tay cong xuống, lưỡi đao trầm mà mạnh, chặt đứt đầu gối một tên đường quân. Ninh Khuyết đao chưa rút lập tức nhấc chân, một cước mạnh như đá bắn ra mạnh mẽ, đạp lên bộ phận sinh dục của một tên khác. Ngay sau đó, hai tay hắn nắm lấy chui trường đao kéo một cái, lưỡi đao từ dưới hướng lên, mạnh mẽ đâm thủng bụng tên thứ ba. Chớp mắt, lại thêm mấy bóng người đánh tới đầy dũng mãnh. Trong tư thế nửa ngồi trên mặt đất, hắn xoay eo một cái, một tay cầm đao, hắn hùng hăng quét một nhát. Ánh đao lóe sáng trong đêm không biết đã kết liễu bao nhiêu mạng người. Khăn che mặt màu đen sớm đã bị mưa làm ướt nhẹp, khiến hô hấp cũng trở nên có vẻ ẩm ướt. Nhưng vẻ mặt lộ bên ngoài lộ ra vẻ bình tĩnh như thường ngày, thậm chí có lộ ra có chút lãnh đạm. Động tác của hắn tuy đơn giản nhưng đặc biệt hiệu quả, lực sát thương cực kỳ kinh người. Tại trước mặt hắn, đám tinh nhuệ đường quân chẳng khác nào mấy miếng gỗ mục không ngừng bị chà đạp, đồ sát. Bất luận tên nọ bắn ra bao nhiêu, ánh đao dày đặc thế nào, hắn đều thủy chung đứng trước người Triều Tiểu Thụ, không hề ly khai dù chỉ một bước. Cho dù đầu vai bị tên nỏ trượt qua hay bị đao phong chém tới cũng không thể lung lay được hắn. Từ Thính Vũ Lâu truyền ra một tiếng nổ mạnh inh tai, tựa như đem một cục gạch đập vào một chiếc nồi sắt. Dưới thế kiếm dũng mãnh, bát đồng của Khổ Hành Tăng cuối cùng vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ. Nón lá trên đầu theo bát đồng vỡ ra cũng đồng thời vỡ nát. Khuôn mặt ngăm đen hiện lên vẻ nghiêm trọng, thủ ấn nơi tay biến đổi. Tràng hạt vốn thủ hộ quanh hắn nãy giờ dừng lại, hóa thành một đầu hắc thuồn luồn dữ tợn. Cái đùi nó rung lên mạnh mẽ, quấn chặt lên thanh kiếm mỏng đang đâm thẳng về phía trước, khiến thanh kiếm thoáng dừng lại trong chốc lát. Triều Tiểu Thụ trầm mặt, nhìn diễn biến trong lòng, bàn tay phải lộ ra bên ngoài tay áo trong màn mưa, khẽ nâng lên hướng về phía trước. Thanh kiếm mỏng, theo động tác này của hắn đột nhiên chấn động, cuồng phong gào thét tựa như chân lông phá mây, không ngừng tiến lên mạnh mẽ. Từng hạt mưa lớn như hạt đậu không ngừng trút xuống, ở trên nền đá phát ra những âm thanh ba ba. Trong Thính Vũ Lâu cũng vẫn tiếng ba ba, nhưng đó là âm thanh tràn hạt đang hóa thành đầu thù luồn kia, bị thanh cường kiếm công phá mà vỡ nát tung tóe. Khổ Hành Tăng cười khổ, hai mắt nhắm lại, thanh cường kiếm trong không trung xuyên qua hơn trăm hạt thiết châu của tràn hạt, rồi đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Máu tươi chậm chạp chảy ra, hòa lẫn với nụ cười trở nên có chút chát đắng. Tại cửa chính Triều Phủ, Ninh Khuyết vừa nhìn đám địch nhân đứng không xa, vừa chậm rãi rút thanh phát đao đang cắm vào một tên binh sĩ ra. Cạch cạch cạch. Âm thanh tràn hạt tung tóe đụng vào tường rồi rớt xuống sàn gỗ vang lên không ngừng. Mấy tên đường quân còn sống nhìn tên nam tử trung niên đang ngồi trong mưa mỉm cười, lại nhìn tên thiếu niên đang trầm mặc ở đứng ở trong mưa. Nội tâm không ngừng dâng lên cảm xúc tuyệt vọng. Bỗng một âm thanh của xe ngựa từ ngõ nhỏ truyền lại, khiến lông mày của Triều Tiểu Thụ từ từ cao lại. Tại Nam Thành Trường An, Đỗ Phường Câu Tinh chính là thứ kiếm được nhiều bạc nhất của Mông lão gia. Vào giờ khắc này, nó đã hóa thành một đống đổ nát, phế tích. Thẻ bài thường ngày đại biểu cho bạc trắng nay vỡ nát, vùi trong nước mưa, rơi rớt khắp đường. Nhưng cũng không có ai có can đảm nhặt lấy. Tại con đường bên cạnh có không ít trẻ em, nữ hài cùng mấy tên quản sự, bảo vệ của Đỗ Phường. Tiếng khóc hù ý ới vang lên, nhưng chẳng ai dám xuất ngôn chửi bới những kẻ hành hung chết tiệt kia, thậm chí biểu lộ vẻ oán hận cũng không dám. Hơn 40 tên mặc áo xanh, đi dài xanh đặc trưng cho ban phong đình đứng về bốn phía. Hành động của chúng rất đơn giản, một là duy trì trật tự, hai là thông báo tới mọi người tại Nam Thành rằng bọn họ đã chiếm giữ nơi này. Đứng ở hàng đầu, Tề Lão Tứ tiếp nhận một chiếc khăn tay màu xanh từ thuộc hạ, rồi lau đi máu tươi nơi khóe miệng, trên mặt không hề có chút thần sắc kiêu ngạo, ngược lại còn thêm vẻ lo lắng bất an. Hắn biết Ngư Long Bang tối nay thừa cơ xâm chiếm một địa bàn rất lớn, nhưng đại ca bọn hắn giờ phút này một mình phải đối mặt với những kẻ địch cường đại, bên cạnh lại không có bất kỳ người nào khác. Hình ảnh tương tự xảy ra khắp các phường thị trong thành Trường An. Tiệm cầm đồ cùng cứu viện của Miêu Thúc cũng bị một đám người mặc đồ xanh hung hãn khống chế. Đứng đầu là một tên mặc một bộ quần áo màu xanh biếc, anh Tuấn, đang đứng bên ngoài mấy gian phòng. Chỉ một động tác nhẹ nhàng của hắn, ba gian phòng xa hoa lập tức bị san phẳng thành bình địa. Hết tập 12. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.